Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 305, Tuệ Đình biểu tỷ. Năm nay cơm tất niên, ăn đến rất vui sướng. Tần Phi lần thứ nhất cảm nhận được các thúc thúc nhiệt tình. Cả đám đều hướng mình trong chén gắp thức ăn. Toàn bộ bát đều muốn tràn ra ngoài. Thật sự là thụ sủng nhược kinh. Làm học phách, liền là có dạng này quyền lực. Đương nhiên loại chuyện này, cũng làm cho những cái kia đường ca đường muội cái gì đều ghen ghét không thôi. Nhao nhao quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Liền liên muội muội mình vậy tại le lưỡi. Ăn uống no đủ về sau, liền là một vòng phát hồng bao chúc năm mới tập tục. Đại nhân muốn cho tiểu hài tử tiền mừng tuổi, để bọn hắn nhanh cao lớn lên. Khi còn bé, Tần Phi vẫn còn tương đối nóng lòng cái này khâu. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, Tần Phi hưng phấn kình sớm đã càng lúc càng mờ nhạt mong. Bởi vì các thúc thúc đưa tiền cũng không nhiều. Nhiều nhất là 20 khối. Đương nhiên, số tiền này, mẫu thân đều là rất tỉ mỉ tính tiến Tần Phi tiền sinh hoạt bên trong đi. Cho nên Tần Phi căn bản không biện pháp hưng phấn. Cho nên Tần Phi đối với cái này hồng bao vậy có một cái dù sao thanh tỉnh nhận biết. Chẳng qua là đại nhân đồ chơi mà thôi. Bất quá nay ngày mấy vị thúc thúc đều giống như nhà giàu mới nổi đồng dạng. Một cái so một cái khẳng khái. Nhị thúc trước cho Tần Phi 100. Tam thúc liền trực tiếp cho 200. Cái này tứ thúc khoa trương hơn. Trực tiếp cho Tần Phi 500. Tần Phi đều có chút không thể tin được. Đây là mấy cái kia bình thường tính toán chi ly. Không nhượng chút nào. Ra ra phân ra liên một chương nát chiếu đều muốn cắt thành 4 khối phân đi thúc thúc sao. Mấy cái này thúc thúc đều là nhân tinh. Thấy được Tần Phi tiềm lực. Hiện tại là đầu tư mà thôi. Bằng không chỗ nào sẽ tốt như thế. Tần Phi muội muội hiểu yến nhìn thấy ca ca của mình được đại hồng bao. Cho là mình cũng thế. Cao hứng bừng bừng mở ra xem. Không nghĩ tới vẫn là trước sau như 120 khối. Lập tức liền đen mặt. Nhưng là vậy không có cách. Ai để cho mình nhị ca ưu tú như vậy đâu. Ban đêm, người một nhà đều ngồi tại trước máy truyền hình nhìn tiết mục cuối năm. Nhưng là không có bản Sơn Đại Thúc cùng Lưu Khiêm tiết mục cuối năm. Tần Phi bây giờ không có một chút hứng thú. Liền chạy trở về phòng mình chơi điện thoại di động. Không điểm thời điểm, từng nhà tiếng pháo nổ liền bắt đầu vang lên. Pháo âm thanh bên trong một tuổi trừ. Cùng lúc đó điện thoại tin tức liền bắt đầu bị cuồng oanh loạn tạc. Nhao nhao thu được đồng học năm mới chúc phúc. Bất quá cơ bản đều là nhóm phát cơ nhiều. Thậm chí có một ít phục chế dán tới. Còn chúc ngươi Tết Nguyên Đán khoái hoạt đâu. Mẹ nó hiện tại là mùa xuân được không? Càng có một ít càng kỳ quái hơn. Liên danh tự đều không đổi. Loại này hiệu quả và lợi ích tính tin tức. Tần Phi khẳng định là không trở về. Rõ ràng liền là lãng phí tiền. Loại này hư giả nhân tình. Mình vậy tất yếu đi trả lời. Đương nhiên cũng không ít đồng học rất có tâm kế thay xà đổi cột. Đem người khác phát cho hắn tin tức làm sơ sửa chữa một cái lại phát ra. Tào Ảnh cũng cho Tần Phi phát tới một đoạn chúc phúc tin nhắn. Lại còn đưa tay muốn hồng bao. Phối rất đáng thương biết bao biểu lộ. Nói mình không có cha mẹ ở nhà loại hình. Tần Phi này thiên thu nhập rất nhiều. Rất khang khái cho nàng phát một cái không. Không một nguyên. Không nghĩ tới nàng vậy mà cho Tần Phi trở về một cái không. Một. Còn nói một câu. Gấp 10 lần hoàn trả. Mẹ a, sớm biết. Liền phát một cái 100 a. Ngay sau đó. Tần Phi vậy lần lượt thu vào Lục Uyển Nhi. Ngô Tĩnh chúc mừng tin nhắn. Đều là một chút lời khách sáo. Tần Phi phát vài câu trêu chọc lời nói quá khứ. Các nàng vậy cũng không có đáp lại. Đoán chừng đều đi happy. Lưu Hải Lộ vậy cho mình đưa lên chúc phúc. Nữ nhân này chúc phúc tin nhắn rất dài. Nhìn ra được là tỉ mỉ biên tập qua. Tần Phi theo lễ phép. Đương nhiên đều là hảo hảo hồi phục nàng. Liền là đem nàng chúc phúc tin nhắn sửa lại cái danh tự lại phát trở về. Lưu Hải Lộ cho Tần Phi trở về hai chữ. Đạo văn. Tần Phi trở về một cái. Hi hi. Long Hoài Thị một cái cùng loại thành trung thôn một gian bên trong căn phòng nhỏ. Trương Di rất khẩn trương cầm điện thoại di động của mình. Mặc thiêm thiếp váy. nằm tại trên giường mình, lật tới lật lui, giống như toàn thân không được tự nhiên. Trường gì, đi ra ăn trái cây à? Mụ mụ làm cho ngươi hoa quả salad. Bên ngoài truyền tới một phụ nhân thanh âm ôn nhu. Mẹ, các ngươi ăn trước, ta cùng đi ăn. Trường gì đối cổng hô một tiếng, lại cầm điện thoại di động lên rối rắm. Điện thoại di động của nàng lập tức liền thu vào hơn ngàn đầu chúc phúc tin nhắn. Đều là đồng học phát tới. Với lại mỗi một đầu đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Nhưng là nàng hết thảy không hồi phục. Từng đầu hướng xuống kéo. Y nguyên tìm không thấy mình muốn nhìn thấy một cái kia hỗn đản danh tự. Là, nàng đang đợi Tần Phi chúc phúc tin nhắn. Liền xem như một đầu nhóm gửi nhắn tin đều tốt. Nhưng là liền là chưa lấy được. Cái này Tần Phi chẳng lẽ liên nhóm gửi nhắn tin không nguyện ý cho mình phát một đầu sao? Hắn thật nhẫn tâm như vậy sao? Vẫn là nói hắn không phát chúc phúc tin nhắn a? Trương Di ngoác miệng ra ba, nằm nghiêng, mảng lớn tiết trắng cơ ngực như ẩn như hiện, khe rãnh thâm bất khả trắc. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao, lại bắt đầu xoắn suýt. Nếu không mình cho hắn phát một đầu a, nhìn hắn có trở về hay không? Tích Tích nằm ở trên giường đọc sách, Tần Phi lại nhận lấy một cái tin nhắn ngắn. Đầu này phi thường tin nhắn rất đơn giản. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đồ vật, liền là chỉ có bốn chữ. Tân Xuân khoái hoạt, là Trương Di phát tới. Tần Phi nhíu mày nghĩ nghĩ. Không có có danh tự. Đầu này cũng hẳn là nhóm phát đi. Nhóm phát liền không trở về. Cứ như vậy, Long Hoài Thị bên trong một cái phòng tiểu cô nương. Toàn bộ ban đêm đều nhìn điện thoại ngẩn người. Đằng sau ra ngoài ăn trái cây salad cũng là tẻ nhạt vô vị. Tần Phi đưa di động để ở một bên. Cũng liền ngủ rồi. Cứ như vậy, năm mới liền đến tới. Năm mới bắt đầu. Đầu năm mùng 1, người bình thường lệ cũ đều là nơi nào đều không đi. Riêng phần mình ở nhà chơi đùa. Nhưng là Tần gia thôn phong tục không giống nhau. Người ở đây thói quen tại đầu năm mùng 1 liền đi ông ngoại nhà bà ngoại chúc Tết. Tần Phi người một nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ông ngoại bà ngoại một nhà có 7 huynh muội, 3 cái cữu cữu, 3 cái gì? Tần Phi mẫu thân là nhỏ nhất một cái. Tại bọn hắn niên đại đó, kế hoạch hóa gia đình còn không có chân chính thực hành. Nhưng là mẫu thân mấy cái này huynh muội, đó là một cái so một cái nghèo. Nói là cá mè một lứa. Không có chút nào quá phận. Tần Phi nhà vậy mà lẫn vào tốt nhất rồi. Không cần ngoài ý muốn. Kỳ thật nghèo khó cũng không phải là đáng sợ. Nhưng là một người nếu là lại nghèo lại tự tư lại không tiến bộ. Vậy người này liền xong đời. Rất rõ ràng mình mấy cái này cữu cữu gì nhóm đều đem những này tốt đẹp phẩm đức tập hợp đủ. Bất quá nay ngày nghe mụ mụ nói đại cữu cữu nữ nhi Châu Tuệ Đình. Vậy chính là mình cái này biểu tỷ. Gả người tốt nhà, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, làm thiếu phu nhân. Tin tức này, đối Tần Phi tới nói, có chút ngoài ý muốn. Tần Phi trước kia đại khái 6 tuổi thời điểm, tại bà ngoại nhà ở qua một đoạn thời gian. Vì cái gì đi nhà bà ngoại chỗ nào ở đâu? Bởi vì cái này thời điểm nông thôn phụ nhân, đều chỉ có một cái tư tưởng, liền là sống nhiều mấy đứa bé, mắt chính là vì dưỡng già. Sinh mà dưỡng già, không biết là ai được đi ra kỳ hoa kết luận. Một nữ nhân nếu như không thể sinh nhi tử. Đúng, chỉ là nhi tử, sinh nữ nhi không dùng. Cái kia tại nông thôn liền là một cái không người hỏi thăm phế vật. Với lại ngày thường càng nhiều, nữ nhân này liền càng vĩ đại. Cũng không biết là thế nào hình thành loại này lạc hậu tư tưởng. Tần Phi mụ mụ lúc kia vừa mang bầu mình cái thứ hai muội muội. Bị một trận làm kế sinh đại hán để mắt tới. Không có cách nào. Mẫu thân vì chạy kế hoạch hóa gia đình, liền trở về nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian. Đương nhiên vậy đem Tần Phi mang đi qua. Mấy ngày nay, bà ngoại đặc biệt ưa thích Tần Phi. Bất quá Tần Phi lúc kia thực sự quá nhỏ. Chỉ biết là bà ngoại đối với mình rất nghiêm ngặt. Cho nên đối ngoại bà ấn tượng kỳ thật cũng không khá lắm. Ngược lại cùng cái này biểu tỷ cũng chính là đại cữu cữu nữ nhi Châu Tuệ Đình cùng nhau đùa giỡn. Hai người ngược lại là thành lập một đoạn phi thường tốt tình cảm. Lúc kia, biểu tỷ liền là Tần Phi tốt đồng bạn. Nàng so Tần Phi lớn hơn 3 tuổi. là cái nhu thuận đáng yêu nữ hài. Sao sao tuổi liền có thể một người gánh nước tưới đồ ăn, lên núi cắt cỏ cho trâu ăn, xuống nước mò cá bắt tôm, lau nhà giặt quần áo nấu cơm. Có lẽ đây chính là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a. Tần Phi rất ưa thích biểu tỷ, không chỉ có bởi vì vì tốt cho nàng nhìn, cũng bởi vì nàng tài giỏi, thường xuyên đi theo biểu tỷ lên núi đi gặp củi lửa. Biểu tỷ khéo tay, có thể đem 9 đuôi hàng mây che lá thành mũ, có thể đem phế giấy xếp thành thuyền nhỏ máy bay. Tần Phi ký ức bên trong biểu tỷ, tự tin nụ cười như ánh mặt trời, giống ánh nắng đồng dạng phủ kín tại ruộng rừng bên trên. Nàng chạy giống như gió, lưu lại chuông gió tiếng cười. Lên tiểu học thời điểm, Tần Phi còn cùng biểu tỷ từng có lui tới. Sơ trung thời điểm vậy thông qua thư, về sau nghe nói mụ mụ nói, biểu tỷ sơ trung chưa đọc xong liền bị cữu cữu đuổi đi ra làm công kiếm tiền. Hai người cứ như vậy cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới, hiện tại liền kết hôn. Thật sự là gió thổi mưa thành cát, thời gian đều đuổi không kịp bạch mã a. Hy vọng biểu tỷ trôi qua tốt a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.